Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 424, God Internet. Gõ gõ, ngay tại Trương Lam đắm chìm trong Atlantis mạng lưới bên trong, lấy tất cả tài liệu tương quan lúc, mặt trước truyền đến tiếng đánh. Trương Lam mở to mắt, nhìn thấy chính là một cái thân mặc quân trang nữ người thân ảnh ngồi tại đối diện. Khuôn mặt giấu ở đèn treo chiếu không tới trong bóng tối. Ngươi tên là gì? Nữ nhân kia nhẹ như chuông đồng thanh âm hỏi. Trương Lam, ta là đế quốc tập đoàn đương nhiệm chủ tịch. Trương Lam đối thân phận của mình không chút nào giấu. Diếm, ngươi nói láo. Nữ nhân quát bảo ngưng lại nói. Bảy đại tập đoàn sớm tại 100 năm trước liền đã diệt vong. Địa cầu mặt ngoài cũng căn bản không có người còn sống sót. Lục địa đã biến thành đất chết. Hiện tại đã là dị thú đương đạo thế giới. Ta cũng không biết tình báo của các ngươi bắt nguồn từ đâu. Nhưng nếu như các ngươi ngành tình báo đầu lĩnh còn sống, ta nhất định sẽ xử bắn hắn. Trương Lam mỉm cười nói. Ta chính là CIA cục trưởng Chu Nhàn. Ngươi muốn xử bắn ta sao? Nữ nhân hướng về phía trước nghiêng về một chút, để chiếu sáng rượu tại trên mặt của nàng, đồng thời đem ngực chẳng khác gì là bình để lên bàn. Khó có thể tưởng tượng thượng đế đến cỡ nào không công bằng. Cho nàng một trương tinh xảo tiểu vê mặt, còn đưa một bộ gờ tốt dáng người. CIA là Atlantis quyền lực cao nhất bộ môn, trực tiếp kết nối thượng cấp làm tế ti. Có thể điều tra trong Atlantis tất cả bộ môn, tùy tiện mời bất luận kẻ nào trở về uống trà. Cảm giác như là cổ đại cầm y vệ hoặc là đông sưởng đồng dạng cảm giác. Bọn hắn thậm chí có mình đặc chủng đơn vị tác chiến giả hành đoàn. Danh xưng là Atlantis thực lực cường đại nhất bộ đội đặc chủng. Liền là như thế dưới một người bàng lớn cơ cấu quyền lực. Lại nằm giữ tại trước mắt nhìn qua bất quá vừa mới 20 ra mặt trong tay nữ nhân. Có thể nghĩ, nàng là bực nào ưu tú, mới có tư cách ngồi vững vàng dưới thân vị trí. Tại cô bé này báo ra danh tự thời điểm, Trương Lam đã bắt đầu liên quan tới Chu Nhàn hết thảy tài liệu. 21 tuổi nàng tốt nghiệp ở Atlantis duy nhất một chỗ học viện quân sự. Mà lại học tập chính là thần bí nhất cùng nghiêm khắc, đỏ nhện, ban. Là chuyên môn huấn luyện đặc công cùng gián điệp tuyệt mật bộ môn. Trương Lam nghĩ điều lấy Chu Nhàn tại đỏ nhện lớp học tập tình huống. Nhưng là Jack lại làm không được. Bởi vì đỏ nhện tư liệu sử dụng đều là giấy chế. Chưa từng lưu mạng lưới số liệu. Cho nên mới là tuyệt đối giữ bí mật. Trương Lam có thể giải được chính là Chu Nhàn cũng giống như mình là cô nhi, không có thân nhân, cũng không có gia đình, chỉ có so người khác nhiều hơn gấp trăm ngàn lần cố gắng, mới có thể nhìn qua sống được tương đối buông lỏng a. Huy, người chết sao? Chu Nhàn gặp Trương Lam không nói lời nào, dùng sức gõ bàn một cái nói, còn sống, nhưng ta cảm thấy loại này thẩm vấn không có ý nghĩa. Ta nói đều là nói thật. Ta sống liền là nói với ta pháp mạnh mẽ nhất chứng minh. Nếu như các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Trương Lam nhún vai, ta tin tưởng, 100 năm trước chúng ta lấy được tình báo cũng không chính xác. Đối với nhân loại triệt để diệt vong định nghĩa hạ hơi sớm. Nhưng đại quy mô văn minh cũng đã triệt để hủy diệt. Các ngươi chỉ là giống chuột đồng dạng. Kéo dài hơi tàn xuống tới một đám người. Chu Nhàn biểu lộ nghiêm túc nói. Người cái này suy luận rất thú vị. Chỉ tuyển chọn mình muốn bộ phận đi chắp vá. Hoàn toàn là tại tìm cho ta lấy cớ a. Trương Lam không nhịn được cười. Chu Nhàn một tay kéo lấy khuôn mặt. Nhìn trừng trừng lấy Trương Lam nói. Trả lời chính xác. Ngươi đến từ đây. Ngươi là ai. Ngươi muốn làm gì đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi muốn dựa theo sắp xếp của ta đi nói. Ta cần ngươi ngồi, ngươi thì không cho đứng đấy. Ta cần ngươi khóc, ngươi thì không cho cười. Hiểu không? ta từ không ngại đi cho người làm công cụ, nhưng là làm công cụ cũng nên có một cái thuộc về mình bảng giá a. Trương Lam công nhiên bắt đầu đàm mua bán. Ngươi bảng giá chính là của ngươi tính mệnh, dựa theo ta an bài đi nói, ngươi có thể sống. Chu Nhàn cũng là dị thường ngay thẳng, ngươi từ đâu tới tự tin có thể giết ta? Trương Lam nghi ngờ nói, ngươi không nên như vậy nghe lời. Chu Nhàn điểm một cái cổ của mình, nhắc nhở Trương Lam trên cổ phủ lấy kim loại vòng cổ. Đồ chơi kia nhìn qua cực kỳ phổ thông, cùng còng tay xiềng chân nối liền cùng một chỗ cái chốt tại trên bàn. Trương Lam cảm thấy chỉ cần hơi dùng chút khí lực liền có thể vỡ vụn ra. Vòng cổ mặt sau chứa 5 khắc đương lượng chin kim loại. Một mực tại vi lượng điện từ bảo hộ trạng thái. Mặc kệ ngươi là nếm thử tránh thoát, vẫn là ta muốn ngươi chết, nó sẽ tự nhiên hình thành một cái đường kính 30cm cỡ nhỏ lỗ đen. Vừa lúc là cổ của ngươi, còn có nửa gương mặt bị thôn phệ rơi phạm vi. Có sợ hay không? Vì cái gì? Các ngươi biết chin kim loại? Trương Lam cả kinh nói. Đôi nữ nhân trước mặt lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Trương Lam tiên sinh, cho nên ta mới nói, ngươi cần dựa theo sắp xếp của ta đi nói chuyện. Thế giới bên ngoài đã diệt vong, vậy liền thật diệt vong. Hiểu chưa? Chu Nhàn lúm đồng tiền cười yếu ớt. Jack, đào sâu Atlantis tin tức. Trương Lam nhắm mắt lại, tại số liệu thế giới bên trong hô. Jack, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy, bởi vì ta sẽ giết ngươi lão bản. Để Trương Lam không tưởng tượng được là, Chu Nhàn vậy mà xâm nhập vào số liệu này thế giới. Ngươi làm sao làm được? Vân vân, bán thần tộc, chấm ngoặc kép, Trương Lam vấn đề mình cũng nghĩ đến đáp án. Không sai, đây chính là năng lực của ta, có thể bắt giữ hết thảy điện tử tín hiệu, đồng thời khống chế hết thảy dùng số liệu tương liên máy móc. Chỉ cần ta nghĩ, tại chúng ta mặt kính đáy biển bên ngoài Noe Hào có thể trong nháy mắt bạo tạc. Bằng hữu của ngươi, ngươi quan tâm người, đều phải chết. Chu Nhàn uy hiếp đơn giản sáng tỏ. Cái này nghịch thiên năng lực, tương đương với nói, nàng chính mình là một đài vô địch thiên nhãn máy chủ. Có thể chúa tể hết thảy mạng lưới đơn nguyên, thu được lúc trước Patton chủ tịch tha thiết ước mơ thần lực. Hóa thành God Internet, ngươi đến cùng muốn cái gì? Trương Lam cảnh giác nói, vật của ta muốn đã nói với ngươi, ta cần ngươi dựa theo sắp xếp của ta đi kể rõ thân phận của ngươi. Kinh nghiệm của ngươi, thế giới bên ngoài đã diệt vong, ngươi chỉ là giống chuột đồng dạng người sống sót. Chu Nhàn lại lặp lại một lần, tại sao muốn lừa gạt thế giới này? Trương Lam không rõ, bởi vì đối với cái này xấu xí thế giới tới nói. Vô tri bản thân liền là một niềm hạnh phúc, sáng thế thần cho chúng ta cuộc sống mới, một cái rời xa ô nhiễm cùng xấu xí thời cơ. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ nó thuần khiết, phòng ngừa giống như ngươi ô nhiễm vật phá hủy vẻ đẹp của nó. Chu Nhàn đối Trương Lam khịt mũi coi. Thường, Atlantis đối cho các ngươi ngoại giới chiến tranh, ân oán, tham lam đều không có hứng thú, bởi vì các ngươi chú định sẽ là một đám người chết. Sáng thế thần đại nhân đã từng giáo dục chúng ta nói, nhân loại là tất nhiên sẽ diệt vong. Nhưng chúng ta thì là thần lựa chọn con dân, sẽ ở tận thế sau trùng sinh, biến thành tịnh hóa thế giới hạt giống. Loại chuyện này vĩnh viễn không có khả năng phát sinh, hết thảy bất quá là con cá kia vọng tưởng. Có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ diệt nhân loại, thần cũng không được. Trương Lam nắm chặt nắm đấm tuyên bố, cùng thần khai chiến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chu Nhàn mỉm cười nói. Thời khắc chuẩn bị, Trương Lam vô cùng kiên định, rốt cục, bọn hắn từ số liệu thế giới lui ra. Chu Nhàn đứng dậy chủ động tiến lên giải khai Trương Lam xiềng xích. Lời đã nói như thế minh bạch, đối với Trương Lam tới nói, không còn cần những vật này đến hạn chế hắn hành động. Từ giờ trở đi, người nhất định phải đi theo ta, phối hợp ta làm một chút biểu diễn. Ta muốn đem ngươi đóng gói thành minh tinh đồng dạng. Chu Nhàn tiện tay đem gông xiềng vứt xuống. Một bên, bao cơm hộp sao? Trương Lam hỏi. Cái gì? Chu Nhàn nghi ngờ nói. Ta đói bụng, có thể ăn cơm trước không? Trương Lam lúc nói chuyện bụng truyền đến ủng ục tiếng vang. Ngươi thật sự là một tên phiền toái. Đi theo ta. Chu Nhàn thở dài vì Trương Lam mở ra phòng thẩm vấn đại môn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.